Chiến thần Hào Môn, chương 2208, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bất đồng thời không địa hình, đan vào một chỗ, ở địa cầu chúng ta trên. Hiện nay có thể tìm được, chính là chỗ này một khối khu vực. Hắn thở dài một hơi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đổi lại là người khác, nghe được Lục Kính nói như vậy, sợ rằng trực tiếp đem hắn làm người điên. Hồ Ngôn loạn ngữ không biết nói cái gì đó. Có thể Giang Ninh biết, thế giới này quá, bọn họ có thể thấy. Hoàn toàn chính xác chỉ là một góc băng sơn, còn rất nhiều chẳng bao giờ khiến người ta vật nhìn tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ có thể thấy, hoàn toàn chính xác cũng chỉ là một số người, nguyện ý để cho bọn họ thấy mà thôi. Giang Ninh không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn màn sân khấu lên bản đồ địa hình, đưa tay chỉ, nói cách khác, cái chỗ này là trước mặt chúng ta có thể thăm dò nơi. Có thể từ nơi này, chúng ta có thể xác minh, loại người như ngươi suy đoán, có phải hay không đúng. Lục Kính gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng nơi đây thuộc về khu không người. Hắn nhìn Giang Ninh, có cái gì hung hiểm, sẽ phát sinh cái gì, chúng ta hoàn toàn không biết nói. Phiêu lưu rất lớn, có đáng giá hay không mạo hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như trước cũng không đáng giá, nhưng bây giờ không có biện pháp. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lang tiên sinh đi ra, giấu vào trong biển người mênh mông, chính hắn là rất khó bị phát hiện, mà mục đích của hắn dĩ nhiên chính là cực đạo quyền phổ, là quyền phổ lên bản đồ, chỉ hướng địa phương, hắn nhất định sẽ đi vào trong đó. Hơn nữa sẽ đi, sợ rằng còn không chỉ là hắn một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh phải đi. Nghe vậy, Lục Kính tựa hồ đoán được cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ đạc phủ đầy bụi trong năm tháng sẽ không nên gặp người, nhưng đồ đạc là rất có giá trị. Những thứ này giá trị chưa chắc là bởi vì tiền tài, mà là bởi vì có thể mấy thứ này có thể cho chúng ta càng nhiều hơn nghĩ lại. Lời của hắn luôn là tràn đầy triết lý, không có chăm chú nghe, chăm chú suy nghĩ chưa chắc là có thể minh bạch. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nghe hiểu, hắn gật đầu. Ta biết, khổ cực ngươi, Lục giáo sư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chỉ là ở cái này nghiên cứu ít đồ, có thể có cái gì khổ cực. Lục Kính cười cười, cực khổ là ngươi, gánh chịu rất nhiều, ta có thể giúp ngươi chia sẻ một chút, đó là vinh hạnh của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói không cần phải nói nhiều lắm, Giang Ninh có thể minh bạch. Được rồi, ta tiếp tục đi nghiên cứu, có phát hiện gì ta sẽ đúng lúc nói cho ngươi biết. Mặt khác, ngươi muốn xuất phát thời điểm cũng nói với ta một tiếng, ta chuẩn bị cho ngươi một ít gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt. Giang Ninh gật đầu, không có nói thêm nữa. Xoay người ly khai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết, chỗ đó là nhất định phải đi. Hơn nữa phải nhanh một chút. Nhưng bây giờ, hắn muốn về nhà, bồi bồi Lâm Vũ thật. Đã lâu, chưa thấy nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, ở một mảnh khu không người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không người, là bởi vì không có những người khác tới nơi này, ở mảnh này trong rừng rậm nguyên thủy. Người bình thường căn bản là vào không được. Không chỉ là trong rừng núi dã thú hung mãnh. Càng bởi vì, nơi đây giống như là mê cung. Bất luận cái gì thiết bị điện tử vào núi lâm đều sẽ mất đi tác dụng. Không cách nào phân biệt không ra phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật tái phát đạt đến. Vẫn như trước không ai có thể thuận lợi dò xét vùng này. Thậm chí xuất hiện một ít sự kiện quỷ dị. Khiến người ta ăn ý đem cái này một mảnh khu không người. Cho rằng chân chính tử địa. Nhưng, nơi đây, có người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn lâm thâm sử. Có một khối đất trống. Dựa vào ở chân núi. Từ trên cao bao quát. Cũng là cái gì đều nhìn không thấy. Một tòa cổ bảo tọa lạc tại na. Có vẻ cô tịch thêm quạnh quẽ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mờ tối trong pháo đài cổ. Dường như không có mấy người. Lộ ra khí tức. Khiến người ta sợ run lên. Dường như. Đây là cái gì tử địa. Sẽ không có người sống ở chỗ này ở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã trở về, trong hành lang, đột nhiên quanh quẩn bắt đầu một câu nói. Không ngừng quanh quẩn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã trở về, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu để cho người nghe được, tuyệt đối sẽ tê cả da đầu. Quá mức đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm khàn khàn, có chút trầm thấp, dường như bị cái gì ngăn chặn hầu. Mỗi một chữ đều ở đây rung động. Chấn đắc không khí ông tác hưởng. Cách chương.